ta có thể phục chế thiên phú. Chương 919, Thiên Quân Quân Đoàn giáng lâm, phân phối tinh thần tinh. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88. Tìm truyện ngay. Vô số ức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư Thiên Điện đông đảo thiên quân có chút mộng bức, thậm chí hoài nghi có phải hay không tự mình nghe lầm. Hoặc là Diệp Thiên nói sai. Vạn Pháp Đạo Tử, ngươi mới vừa nói vô số ức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Nguyệt Thiên Quân thấp giọng nói. Không tệ, Diệp Thiên nghiêm túc nói. Thập tinh hải giá trị khó mà tưởng tượng. Tinh thần xa bất quá là thập tinh hải bình thường nhất bảo vật một trong thôi. Tại thập tinh hải trung ương còn có tinh thần tinh, mà lại là đại lượng tinh thần tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Diệp Thiên lấy ra một khối nắm đấm lớn nhỏ tinh thần tinh. Cái này một khối tinh thần tinh tối thiểu giá trị hơn 100 vạn. Thậm chí tại tinh thần tinh khan hiếm tình huống dưới, bán 200 vạn điểm tích lũy, cũng có người mua đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là ta theo thập tinh hải cướp đoạt tinh thần tinh. Mà cái này vẻn vẹn nhỏ nhất tinh thần tinh. Diệp Thiên nói, các ngươi có thể tưởng tượng, kia đại lượng tinh thần tinh giá trị cao bậc nào. Thậm chí có một người cao tinh thần tinh, chỉ là kia một khối tinh thần tinh, tối thiểu liền giá trị mấy trăm triệu hư thiên điểm tích lũy. Thôn Nguyệt Thiên Quân nghe Diệp Thiên miêu tả, từng cái hai con ngươi đỏ bừng, kia là đỏ mắt, hận không thể lập tức giết vào thập tinh hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Bằng Vũ Thiên Quân cũng minh bạch Ma Âm Tông vì sao như thế kỳ quái điều động toàn bộ tông môn thế lực giết vào thập tinh hải. Đây là không muốn để cho Vạn Pháp Đạo Tử ly khai. Không muốn để cho tinh thần tinh tiết lộ a, đồng thời. Hắn cũng rất tò mò. Diệp Thiên là như thế nào thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lý thuyết tại Ma Âm Tông toàn tông hiệp lực vây giết về sau, liền liền Thôn Nguyệt Thiên Quân khẳng định cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Hắn biết rõ Diệp Thiên bảo mệnh năng lực cường đại, nhưng cũng vô pháp chống lại nhiều như vậy Thiên Quân a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Đạo Tử, nhóm chúng ta cái này giết vào thập tinh hải. Thôn Nguyệt Thiên Quân kích động nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, bản thể của hắn cũng theo cổ biển giới ra. Về phần cổ biển giới có thể hay không xảy ra chuyện, hắn căn bản không cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ biển giới tính là gì? Nhiều lắm là giá trị 1.000 điểm tích lũy thôi. Hơn nữa còn không phải hoàn toàn thuộc về hắn. Mặt khác, cổ biển giới tài nguyên cũng không thể lập tức khai thác xong. Thậm chí cần nhất định thời gian bồi dưỡng. Cùng thập tinh hải so sánh chênh lệch nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể tại thập tinh hải thu hoạch được một chút tinh thần tinh, vậy liền kiếm bộn rồi. Không vội, nhóm chúng ta Hư Thiên Điện ăn không vô thập tinh hải tinh thần tinh. Càng quan trọng hơn là, thập tinh hải chân quý nhất bảo vật cũng không phải là tinh thần tinh. Diệp Thiên vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần tinh đều không phải là chân quý nhất bảo vật. Thôn Nguyệt Thiên Quân bọn người giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập tinh hải có tinh thần thiên châu. Diệp Thiên nói ra, thật chứ, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn Nguyệt Thiên Quân lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hỏi, coi là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng này khỏa tinh thần Thiên Châu cũng không hề hoàn toàn dựng dục ra đến. Còn cần thời gian, huống hồ, nhóm chúng ta cũng vô pháp lấy đi tinh thần Thiên Châu. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ẩn chứa tinh thần Thiên Châu thập tinh hải. Kia là cỡ nào bảo vật, nhóm chúng ta nếu là công kích thập tinh hải, tin tức tất nhiên tiết lộ. Khi đó, nhóm chúng ta như muốn nuốt một mình, sẽ tiếp nhận toàn bộ đại vũ trụ vô số thế lực vây công. Ai có thể chống đỡ được? Diệp Thiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn không được, Thôn Nguyệt Thiên Quân lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù là Thiên Quân bảng thứ ba, nhưng thực lực còn không bằng một chút đứng đầu nhất nửa bước chân linh. Tỉ như những cái kia Thiên Quân bảng mấy chục người đứng đầu tấn thăng đi lên nửa bước chân linh cường giả. Hắn liền đánh không lại những người kia. Mà lại, toàn bộ đại vũ trụ ẩn chứa bao nhiêu đại thế lực a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thế lực này liên hợp lại thực lực đáng sợ đến bực nào. Coi như Hư Thiên Điện lại cường đại gấp 10 cũng ngăn không được. Công bố ra ngoài, tối thiểu nhất nhóm chúng ta Hư Thiên Điện có thể đa phần một chút tinh thần tinh. Mặt khác, nhất định phải kiện biết rõ tổ nhóm. Dù sao tinh thần Thiên Châu liên lụy quá lớn, kia đồ vật có thể giá trị một cái đạo khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nói, Thiên Quân nhóm từng cái gật đầu tán đồng. Tinh thần Thiên Châu giá trị xác thực nhiều lắm. Liền đồng dạng đạo tổ đều sẽ tâm động. Đối chân tổ tới nói, kia càng là vô thượng chí bảo. Đủ để cho bọn hắn liều mạng a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên dùng Hư Thiên Điện đặc thù đưa tin bảo vật liên lạc hỗn độn bên trong Hư Thiên một mạch. Đem đại khái tình huống cáo chi đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó không lâu, Hư Thiên đạo tổ tự mình hạ đạt một ngón tay đỉnh. Chanh, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo tổ mặc dù không thể tham dự vào, nhưng thời khắc mấu chốt có thể đứng vững trong hỗn độn áp lực. Không đến mức nhường tất cả đại thế lực liên hợp đối phó Hư Thiên một mạch. Nếu là những này đại thế lực không tuân theo quy củ, liên hợp đối phó Hư Thiên Điện, kia Hư Thiên Điện thậm chí liền một quả tinh thần tinh cũng không lấy được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Hư Thiên Điện chủ động liên lạc tất cả đại thế lực. Chiến Thần Tháp, Đủ Thiên Điện, Vạn Thần Tông, Bất Hủ Môn, Dòng Binh Liên Minh, Cự Phủ Thành, Hỗn Độn Thương Hội các loại một đám đỉnh tiêm đại thế lực nhau nhau biết được tinh thần tinh. Tinh thần Thiên Châu sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, tất cả đại đỉnh tiêm thế lực nhau nhau điều động đại lượng thiên quân đi tới thập tinh hải. Lít nhà lít nhít thiên quân tựa như đại quân áp cảnh. Kinh khủng uy áp nhường thập tinh hải ma âm tông thiên quân nhóm cũng không ngừng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy thiên quân, một vòng công kích đến cũng đủ để hủy diệt ma âm tông. Bọn hắn căn bản ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các vị, các ngươi đây là ý gì? Bách Lý Chân Quân chất vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn toàn thân đổ mồ hôi. Trong lòng đã sớm đoán được, Nhưng nội tâm vẫn còn có chút cam tâm. Vẫn là chờ mong kỳ tích phát sinh. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên tay cầm 10 mét cự phủ cự nhân xuất hiện ở Bách Lý Chân Quân trước mặt. Hắn là cự phủ thành nửa bước chân linh cường giả. Cuồng Chân Quân. Cuồng Chân Quân thực lực rất cường đại. Trước đó cũng từng tiến vào Thiên Quân bảng hạng 9. Bây giờ đã là nửa bước chân linh cảnh giới cường giả. Mà lại chân linh cùng nhục thân độ dung hợp đã đạt đến 5 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Bách Lý Chân Quân mới dung hợp 3 thành thôi. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Mặt khác, cự phủ thành cũng không là bình thường đỉnh tiêm đại thế lực a, chính là so hư thiên một mạch còn muốn cường đại đỉnh tiêm đại thế lực. Danh xưng có 6 đại đạo tổ. Trong đó rất cường đại cự phủ đạo tổ có thể xưng vô địch đạo tổ. So hư thiên đạo tổ còn muốn cường đại. Uy chấn hỗn độn vô tận tuế nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Chân Quân. Thập tinh hải nội bộ có được tinh thần tinh cùng tinh thần thiên châu. Các ngươi Ma Âm Tông độc chiếm không được. Cuồng Chân Quân lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Chân Quân sắc mặt trắng nhợt. Lo lắng nhất tình huống phát sinh là Diệp Thiên đào tẩu một khắc này. Hắn chỉ lo lắng Diệp Thiên sẽ đem tình báo tiết lộ ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hắn còn khát vọng một loại tình huống. Đó chính là Diệp Thiên không tiết lộ tin tức. Có lẽ Diệp Thiên sẽ nhớ độc chiếm tình báo này. Tốt ngày sau thu hoạch được càng nhiều tinh thần tinh. Cứ như vậy, hắn liền có đầy đủ nhiều thời gian đi thu lấy tinh thần tinh. Thậm chí nhường Ma Âm Tông đạo tổ nhóm nỗ lực giá cả to lớn đưa một vị đem tinh quang diệt tuyệt thủ tu luyện tới cực hạn cấp độ vô địch thiên. Quân tiến đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, bọn hắn liền có thể tại ngắn thời gian bên trong lấy đi đại lượng tinh thần. Đến lúc đó, cho dù tin tức bại lộ, cho dù bị tất cả đại thế lực áp bách, bọn hắn cũng không cần thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà, hết thảy thành rỗng, Diệp Thiên căn bản không có muốn giấu giếm tình báo. Toàn bộ nói ra, thậm chí còn đưa tới tất cả đại đỉnh tiêm thế lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không gánh nổi tinh thần tinh. Cuồng Chân Quân, tinh thần tinh cùng tinh thần thiên châu chính là nhóm chúng ta phát hiện. Thuộc về nhóm chúng ta Ma Âm Tông. Các ngươi cướp đoạt chúng ta bảo vật. Không khỏi quá phận đi. Bách Lý Chân Quân cắn răng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một câu, tránh ra, nếu không diệt Ma Âm Tông. Cuồng Chân Quân lạnh lẽo nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, vô số thiên quân sát cơ giáng lâm. Căn bản không muốn nói nhảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần Bách Lý Chân Quân câu nói tiếp theo nói không cho. Kia bọn hắn tuyệt đối không hai lời. Trực tiếp giết đi vào. Tinh thần tinh chân quý bực nào. Mà có được đại lượng tinh thần tinh thập tinh hải chân quý bực nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn hơi thu hoạch được một điểm chỗ tốt. Vậy liền kiếm lời. Thậm chí dài rằng giặc tuế nguyệt tài nguyên đều có thể gom góp. Tại loại này tình huống dưới, Ma Âm Tông có dũng khí ngăn lại bọn hắn. Bọn hắn liền dám liều mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi, Bách Lý Thiên Quân cười khổ một tiếng. Mệnh lệnh cái khác Thiên Quân triệt hồi đại trận. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc đã đến nước này, bọn hắn đã triệt để không cách nào bảo trụ tinh thần Tinh. Nếu là phản kháng lời nói, sợ rằng sẽ bị toàn bộ giết sạch. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại trận triệt hồi, tinh thần Tinh cùng tinh thần Thiên Châu triệt để không dối gạt được. Từng vị thiên quân thần thức dò xét đến thập tinh hải trung ương hải vực đáy biển tình huống. Kia lít nha lít nhít tinh thần Tinh quá chói mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại kia trung ương nhất ngay tại dựng dục tinh thần Thiên Châu. Càng là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không thèm để ý tinh thần Thiên Châu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần Thiên Châu hoàn toàn chính xác viễn siêu cái khác tinh thần Tinh. Nhưng bọn hắn không có biện pháp lấy đi. Trừ phi là một vị đem tinh thần loại hỗn độn thần thông tu luyện tới cực hạn cấp độ vô địch chân quân. Mới có thể hoa dài rằng giặc thời gian lấy đi tinh thần Tinh. Những người khác liền dung chuyển một cái cũng làm không được. Ngược lại là tinh thần Tinh, mặc dù cũng rất khó lấy đi, nhưng tối thiểu là có thể lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy đại thế lực, luôn có mấy cái có thể lấy đi tinh thần Tinh thiên quân. Đến lúc đó mọi người cùng nhau hợp tác, trước lấy đi tinh thần Tinh, sẽ chậm chậm phân phối. Cứ như vậy, tất cả đại thế lực đều có thể thu hoạch được thành quả kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai có nắm chắc lấy ra tinh thần Tinh? Cuồng Chân Quân hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, tất cả đại thế lực lục tục ngo ngoe đứng ra một chút thiên quân. Trong đó liền bao quát Diệp Thiên. Sáu vị thiên quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người vô cùng kinh ngạc, nhiều như vậy đại thế lực, vậy mà chỉ có sáu vị thiên quân có nắm chắc lấy ra tinh thần Tinh. Có thể thấy được lấy đi tinh thần Tinh độ khó cỡ nào chi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch. Ma Âm Tông thiên quân nhóm từng cái dùng giết người nhãn thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Hận không thể diệt Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải Diệp Thiên tiết lộ bí mật, bọn hắn Ma Âm Tông cũng sẽ không mất đi tinh thần Tinh cùng tinh thần Thiên Châu. Có thể nói, Diệp Thiên không thể nghi ngờ là bọn hắn kẻ thù. Mà lại là không chết không thôi quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là có thể giết chết Diệp Thiên, bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Diệp Thiên chú ý tới những này Ma Âm Tông thiên quân ánh mắt. Nhưng không có mảy may để ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời sáu vị thiên quân xuất thủ lấy ra tinh thần Tinh. Cuồng Thiên Quân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đem tất cả đại thế lực số lượng phân phối xong. Nếu không lấy ra tinh thần Tinh về sau. Nếu là bởi vì tinh thần Tinh chém giết. Vậy coi như không xong. Chiến Thần Tháp một vị nửa bước chân linh cường giả đề nghị. Có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả đại thế lực nhao nhao đồng ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp lấy chính là kịch liệt thảo luận phân phối tinh thần Tinh số định mức vấn đề. Tất cả đại thế lực cũng không muốn để cho bước. Cái này một thảo luận chính là trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Hư Thiên Điện bởi vì cùng hưởng tình báo. Lại thêm Hư Thiên Điện Diệp Thiên là thu thập tinh thần tinh 6 người một trong. Cho nên thu hoạch được số định mức tương đối nhiều. Khoảng chừng 6. Số lượng, nhiều như vậy tinh thần tinh. Cho dù chỉ có 6. Số lượng, nó giá trị cũng khó có thể tưởng tượng a. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Ma Âm Tông cũng thu được số định mức. Dù sao tinh thần tinh nguyên bản cũng là thuộc về bọn hắn. Nếu là một điểm không cho, vậy liền quá đắc tội Ma Âm Tông. Ma Âm Tông cũng có đạo tổ. Còn có mấy cái, có thể không đắc tội. Bọn hắn vẫn là không muốn đắc tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Số định mức phân phối kết thúc. 6 vị thiên quân bắt đầu thi triển tinh thần loại hỗn độn thần thông. Một chút xíu lấy ra tinh thần tinh, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.